Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, không dằn nổi. Diệp Trần và Tần Nhược Tiết đúng là không coi vào đâu sâu kết bạn. Nhưng hai người vậy coi là tiếp xúc qua không thiếu. Hắn đã cứu Tần Nhược Tiết mệnh, mà Tần Nhược Tiết cũng đem hắn mang về trong nhà dừng chân. Trên lý thuyết, hai người không thiếu nợ nhau. Nhưng Tần Nhược Tiết vậy cái mạng là mình cứu lại được. Hiện tại tự nhiên vậy không thể nhìn nàng vậy cái mạng bị người khác cho lấy được. Hiện tại gặp nguy hiểm, Diệp Trần cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đứng lại, đây là hội sở, không phải VIP hội viên hoặc là hội viên dẫn, là không thể đi vào. Cửa hai người an ninh trực tiếp ngăn cản Diệp Trần, nghiêm túc nói, bộ dáng kia, tựa hồ chính là muốn ngăn trở Diệp Trần đường đi. Ta tìm người bạn, phải đi vào, cho các ngươi 3 giây, tránh đường ra, Diệp Trần trực tiếp nói, hoàn toàn không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, chỉ có thể nhường đường, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Như thế phách lối, hai người an ninh liếc nhìn nhau, thằng nhóc, ngươi quá, chấm ngoặc kép, 3 giây thời gian đến, ngươi không chịu để cho đường, cũng đừng trách ta không khách khí, Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, sau đó đưa ra một cái chân, đá vào hai người trên mình, một cước này, trực tiếp đem bọn họ đạp ngã trên đất, không có chút nào dãy giụa không gian, đạp hai người an ninh thân thể, thẳng vào hội sở bên trong. La Thiếu, ngươi lá gan rất lớn à? Liền Tần gia đại tiểu thư cũng dám trực tiếp bắt cóc qua tới. Ngươi thật sự là quá ngạo mạn. Đúng vậy, cái này Tần gia ở Giang Châu cũng là số 1 số 2 nhà giàu. Ngươi làm như vậy, là có chút lớn gan. Quá bá đạo, người bình thường ai dám làm như vậy à? Bị Tần gia ông cụ kia biết, phỏng đoán có thể tức chết. Hội sở trong phòng VIP, mấy người tuổi trẻ vây quanh một người đàn ông. Mà ở bên cạnh, còn có một cái cô gái đang nhắm mắt lại, dựa vào ở trên ghế salon, rõ ràng cho thấy đã ngất đi. Làm sao, các ngươi đều sợ sao? Rowan nhìn những người bên cạnh, thản nhiên nói, chính là một cái Tần gia, có gì phải sợ? La Thiếu, ngươi đây là đùa thật, một khi ra tay, có thể cũng chưa có chỗ trống quay về. Bên cạnh một người đàn ông hảo tâm nói một câu. Rowan trong mắt chỉ thoáng qua một chút do dự. Ngay sau đó liền dám định xuống. Mang điểm vẻ oán hận. Trước hắn cũng là muốn cưới liền Tần Nhược Tuyết. Nhưng Tần Nhược Tuyết lại có thể và cái khác dã nam nhân dụ dỗ chung một chỗ. Một điểm này, hắn liền không nhịn được. Không bằng thừa dịp Tần Nhược Tiết còn không có cùng người đàn ông khác chung một chỗ sống tạm. Hắn trước hết đem Tần Nhược Tiết làm người phụ nữ mình. Hừ, cùng phản bội ta, ta thì phải tiên nhân một bước. Ta không sợ, chờ lát thâu cái video. Ta cũng không tin, Tần Nhược Tiết còn dám công không mở được. Rowan lạnh lùng nói, nàng dám ra ánh sáng, thì chẳng khác nào cầm chính nàng chuyện xấu cũng truyền giao. Đến lúc đó, chính nàng cũng xong rồi. Nghe nói như vậy, người chung quanh toàn đều khiếp sợ nhìn Rowan. Bởi vì, ngón này, thật sự là quá độc ác. Đối với một người phụ nữ mà nói, trong sạch là một kiện vật rất trọng yếu. Nếu là có video cái loại này cái chuôi, cho dù là Tần Nhược Tuyết, cũng không khỏi không thỏa hiệp. La Thiếu, lợi hại à? Không sai, cái chủ ý này thật là liền tuyệt. Ta xem Tần Nhược Tiết cũng chỉ có thể tự phạm. Ha ha, La Thiếu, lại chuyện này có thể không thể bớt chúng ta. Chúng ta cũng phải tham dự. Ngươi sẽ không ngại chứ? Ngoặc kép, chung quanh mấy người cũng xoa xoa tay. Trực tiếp nói, dĩ nhiên có thể cùng nhau. Huynh đệ như tay chân, người phụ nữ như quần áo. Quần áo cũ vậy thì đổi mà. Sợ cái gì, tới chơi với nhau. La Thiếu cười hắc hắc. Trực tiếp nói, người đàn ông này, lợi hại, đang nói, bên cạnh Tần Nhược Tiết cũng từ từ tỉnh lại, khi thấy nàng trước mắt nhà hoàn cảnh sau đó, nhất thời trợn tròn mắt, cái này, chung quanh, Văn Ca, ngươi, ta đây là ở đâu à? Tần Nhược Tiết mặc dù trong lòng đã có điểm suy đoán, nhưng còn bắt không được. Liền hỏi liền một tiếng. Nhược Tiết à, chúng ta có mấy năm không gặp. Và ngươi tối ngày hôm qua sao gặp mặt? Ngươi lại có thể liền cùng người đàn ông khác chung một chỗ. Ngươi để cho ta rất thất vọng à? Rowan thở dài. Nói, ta rất đau đớn tim. Hiện tại, ta chỉ có thể đối với ngươi chọn lựa một ít thủ đoạn không thường quy. Cái gì ý? Thủ đoạn không thường quy. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tiết trong lòng cả kinh. Nhất thời có điểm dự cảm xấu. Thân thể vậy khẽ run đứng lên. Văn ca, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta có chút nhớ ra ra. Tần Nhược Tiết nuốt nước miếng một cái. Không nhịn được nói. Muốn ra ra. Nghe nói như vậy, Rowan cũng không nhịn được muốn cười. Tần Nhược Tuyết, ta nói cho ngươi. Ngươi ngày hôm nay nơi nào vậy không đi được. Ngươi nhất định là phải làm phụ nữ của ta. Ta còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Ngươi xem, cái này máy quay phim chính là vì ngươi chuẩn bị. Rowan giống như là điên cuồng như nhau. Cười lớn nói, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được làm phụ nữ là cảm giác gì. Cái này, Tần Nhược Tiết hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước lúc này, Rowan còn sẽ giả ra vẻ một tí. Hiện tại thì hoàn toàn là xé rách ra mặt. Không sắp xếp. Trực tiếp đem mình xấu xa mục đích nói hết ra. Văn ca, ta van cầu ngươi, không nên như vậy, có được hay không? Tần Nhược Tiết nhìn chung quanh mấy cái người đàn ông, có lòng muốn phải chạy đi, nhưng mới vừa đứng lên, liền bị hai người gắt gao ấn ở trên ghế salon. Nhúc nhích không được, càng đừng nghĩ có thể chạy ra ngoài. Bao xương cửa ta cũng khóa, cũng không ai sẽ xông tới. Ngươi liền tiếp nhận cái hiện thực này đi. Ai cũng không cứu được ngươi. Rowan cười lạnh. Từng bước một đến gần Tần Nhược Tuyết. Không. Không muốn. Tần Nhược Tuyết trong đầu một phiến chỗ trống. Chỉ có một bóng người xuất hiện. Đó chính là Diệp Trần. Nàng lập tức nhớ tới cái đó từ đầu đến cuối giữ trấn định nam tử. Nếu như người kia không đi. Vậy mình ngày hôm nay khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm đi. Tần Nhược Tiết là nghĩ như vậy, nhưng nàng biết, trước là nàng tự mình đem Diệp Trần cho đưa đi, cái này sẽ Diệp Trần phỏng đoán đều đã ở mấy ra ngoài trăm dặm, là không thể nào tới cứu mình. Làm sao, ngươi còn nghĩ người đàn ông kia sao? Rowan nhìn Tần Nhược Tiết vậy thương cảm dáng vẻ, liền một hồi giận dữ, trực tiếp hỏi nói, Tần Nhược Tiết chỉ là gắt gao trừng mắt một cái Rowan, cũng không nói lời nào. Vô liêm sỉ, đáng chết, Rowan liền không phục, thằng nhóc kia phải học trải qua không trình độ học vấn. Muốn ra thế không ra thế, dựa vào cái gì có thể để cho Tần Nhược Tiết như thế coi trọng. Đến tình cảnh này, nàng lại có thể còn đang suy nghĩ Diệp Trần. Rowan là thật không phục, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại đã không còn kịp rồi, ai cũng không cứu được ngươi. Rowan suy nghĩ Diệp Trần cái này sẽ không có ở đây. Tần Nhược Tiết sắp muốn trở thành người của mình. Trong lòng nhất thời liền thư thái không thiếu. La thiếu, ngươi còn chờ cái gì? Bắt đầu đi. Đúng vậy, các huynh đệ cũng còn xếp đội đâu. Ngươi động thủ trước, chúng ta lập tức liền đuổi theo. Bên cạnh mấy cái nam tử âm chắc chắc vừa nói. Xoa xoa tay, một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Xong rồi. Tần Nhược Tiết nhìn một màn này, đột nhiên liền lo lắng sợ hãi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.